Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 301, lại đứng Kaido. Lôi điện tiểu quỷ, anh hùng cũng không phải là tốt như vậy làm. Tính được là cừu nhân gặp mặt Kaido, vừa lên tới liền luân khởi quả đấm to lớn chào hỏi trong thời gian này. Nồng nặc rượu mùi thúi cùng đại lượng bọt sóng cùng nhau điên cuồng vọt tới. Châu ngốc, xem ra ngươi uống nhiều rượu a. Phanh cùng Kaido chính diện va chạm, Rex đang cuộn trào mãnh liệt phập phồng sóng biển tiếp theo lui lui nữa. Lần này cũng không có những thứ ngổn ngang kia cản trở ngươi đầu này. Lão tử mới vừa dễ dàng cầm đi làm một ly rượu. Đầu của ngươi phiếu ở trên tường làm cái trang sức phẩm không sai. Sóng dữ cuồn cuộn trong lướt sóng mà đuổi Kaido song quyền múa toàn bộ hải dương sóng to bất định không có mở ra lôi thần. Kiểu mẫu Rex nhìn như không ngừng lui lại nhưng cũng đánh sinh động. Một đoạn thời gian tìm không thấy ngươi nhưng lại trở nên miệng lưỡi bén nhọn rồi, rõ ràng bản lĩnh chỉ tăng 1 cm. Cho ta dùng ngươi biến thân. Thay đổi ngươi một cái đại đầu quỷ. Lần nữa cùng Kaido đối chiến Rex. Cảm giác rõ ràng đến rồi, thực lực mình tiến bộ thế nhưng đối phương tiến bộ cũng vô pháp bỏ qua. Dường như từ địa ngục đi tới nhân gian Kaido. Ma thần hình tượng càng phát rõ ràng dọa người rồi xa xa cẩn thận mỗi bước đi rớt. Chảy nước miếng chảy được kêu là một cái vui sướng. Nếu không phải là Bích Mầm nghiêm lệnh nó gần chút nữa Rex, sợ rằng nó đã sớm nhào tới dùng đừng đại nghị lực sau. Rớt rốt cục không ở quay đầu, hóa thành một đóa mây đen gấp gáp nhanh rời đi. Thiếu cho lão tử hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi cũng không như vậy thong dong. Ngươi cái này châu ngốc nói có thể không phải coi là. Chi chi nguyên tố hóa Rex, vẽ ra một đạo M hình đường nét tránh thoát Kaido liên tiếp mấy lần mang theo âm bạo công kích. Ngươi chỉ biết trốn sao? Lui trứng ra hỏa, có thể có hắn mới là nam nhân tốt a. Võ quyền. Kéo dài khoảng cách Rex, giơ tay lên chính là một cái khuấy động phong vân sắc bén xông kích nghênh trên mặt Kaido lộ ra. Nhiều hứng thú biểu tình, huy quyền chính là trực đảo trong công kích ầm ầm. Va chạm kịch liệt phía dưới, bầu trời tựa hồ cũng đổ động, không lùi mà tiến tới Kaido trong mắt đều là hèn mọn, tiểu quỷ. Cù lét gì đó cũng đừng dùng, người thực sự là am hiểu khiến người ta nổi giận A Chanh Lam. Đối mặt xỏ xuyên qua mà đến màu cam quang trụ, Kaido cho nên ngay cả phòng ngự đều lười phải làm, xông thẳng mà qua hắn. Vươn vừa dày vừa nặng hai tay đập con ruồi tựa như hợp lại. Nhộn nhạo với chân trời thanh thúy thanh trung, Rex thân thể lần thứ hai liên tiếp triệt thoái phía sau Kaido xuất kỳ phẫn nộ rồi, ngươi nếu như chạy nữa, ta phải đi làm thịt cái kia gọi cô Lin. Chi chi đáp lại Kaido, là một cái nhanh chóng mà qua lam bạch quang mang, tràn đầy hắn toàn bộ tầm mắt nắm tay, sạch sẽ gọn gàng chính là một kích ba ngăn hồ sơ. Đông giống như hải dương đầu nhập vào một viên bom nổ dưới nước. Cuồn cuộn trong sóng lớn vô số sinh vật biển tản mát bầu trời. Theo tay nắm lấy một con đỏ đậm tôm bự Rex, đưa nó ngay cả xác mang thịt cật kiền mạt tịnh chiến đấu kế tiếp rất gian khổ. Chỉ có dựa vào lôi thần đảo đặc thù hoàn cảnh hắn chỉ có năng lực ngăn cản Kaido nổi điên. Trốn là không có khả năng, cái người điên này tuyệt đối sẽ giống như hắn nói như vậy vọt vào The Kingdom of Heaven, đến lúc đó tổn thất có thể thì không phải là một điểm nửa điểm. Lực đạo vừa may, dùng để xoa bóp không sai tiểu quỷ, nhiều tới mấy lần, so với tiểu cường sinh mệnh lực mạnh không biết mấy triệu lần Kaido. Lại một lần nữa từ trong biển lao ra mở ra lôi thần kiểu mẫu Rex. Thay đổi khi trước đồi bại đem quyền chủ động nắm giữ trong tay. Liên tục bại lui Kaido, không chỉ không có vẻ mặt khuất nhục ngược lại có vài phần hưng phấn, lại để cho ta nếm một chút. Máu tư vị a, Rex kỳ quái nói, tốt vậy ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. ném cho Red một cái ánh mắt giễu cợt sau. Kaido dương chân chính là một cái phách lãng chảm sóng quét chân, các loại lão tử đánh mệt mỏi lại. Nói, tôn tử, như ngươi mong muốn, chính diện cứng rắn mới vừa Kaido Red, dẫn đạo hắn một đường hướng về lôi thần đảo phương hướng đi, nếu không phải là Kaido chiến đấu là một loại phòng ngự cực ít tư thế. Hắn là dứt khoát không làm được đến mức này. Thế giới, sương mù dày đặc hải vực. Phụ thân, Greg hắn không có sao chứ, thoát khỏi đến từ Kaido uy hiếp sau. Hirudin lo lắng hỏi, cuộc đời hắn lần đầu tiên ra ngoài. Thực sự có chút kinh tâm động phách, người kia rất ít làm không nắm chắc chính là A. Gờ đối với Greg ấn tượng rất trực tiếp, đây là một cái luôn là tính trước kỹ càng nam nhân. Tin tưởng hắn A, Greg tiểu ca, là một chân chính chính cường giả, đây chính là Kuro bệ hạ chính mồm nói. Chúng ta lúc đó chẳng phải tận mắt chứng kiến qua sao? Đáp lời A Hát Đinh trong lòng trận một tên là chiến ý, khí bọn họ không hề nghi ngờ là được bảo hộ. Rồi, nhưng nếu để cho Greg mà nói, hắn nhất định sẽ nói như vậy là sự lựa chọn của ta làm cho đại gia lâm vào nguy cơ. Ta hẳn là gánh chịu phần này trách nhiệm. Ân, Greg quả thật làm cho người bội phục, nhớ tới mới gặp gỡ Greg lúc kinh ngạc cùng xung đột. Rồi đến hắn một khi lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc đánh bại phụ thân. Tiện đà ở hạ chi tế thượng tỏa sáng rực rỡ, Hirudin nhịn không được nắm chặt nắm tay quá khứ hắn. Cảm giác mình đã quá nỗ lực, thế nhưng ở gặp qua Greg tu hành sau cũng không khỏi xấu hổ. Một ngày nào đó, ta sẽ trở nên cường đại hơn. Cường đại đến đối mặt có thể đánh bại bất kỳ địch nhân nào. Đầu tiên là đuổi theo Greg yên lặng ở trong lòng nói bổ sung, Hirudin nhìn về phía Weber cái này. Nhân loại, cũng là lấy đuổi kịp Greg làm mục tiêu. Theo Hirudin ánh mắt xoay qua chỗ khác G, nghe được thư từ qua lại tiếp thông thanh âm, Weber. Đã xảy ra chuyện gì? Greg gặp Kaido hiện tại hẳn là đang hướng lôi thần đảo di động. Như vậy ai phiền toái. Ta lúc này ở Angel Island, Iso ở từ cổ đảo trên thời gian không quá tới kịp. Những người khác chạy tới cũng không dùng. Ta đây đi, năng lực của ta còn có mấy phần tác dụng trợ giúp Greg chạy trốn vẫn là tới cùng. Nghe được trợ giúp không còn cách nào đúng lúc chạy tới. Mặc dù là thể lực tiêu hao quá lớn, Weber vẫn là làm ra quyết định. Đen đen Musi gật đầu, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi nói cho Greg. Lùi lại ưu tiên, tốt nhất có thể rút lui đến Ba Lông đứng nơi đó. Hiểu, cắt đứt ông nói, Weber nhìn về phía A Hát Đinh bọn họ, A Hát Đinh tiên sinh. Mời các người trực tiếp đi qua phía trước sương mù dày đặc hải vực đi The Kingdom of Heaven. Chúng ta cũng muốn chiến đấu, eo báp không có người nhu nhược. A Hát Đinh vung cánh tay lên một cái. Ken mấy người kể cả Hirudin ở bên trong đều phát sinh trầm thấp tiếng hô. Weber lắc đầu, ta đi là bang Greg lui lại chiến đấu cũng không phải là mục đích chủ yếu. Chư vị, Kaido nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ cùng Greg rút lui đến Ba Lông đứng. Đến lúc đó sẽ cần các người phải hỗ trợ. Bị Weber thuyết phục, A Hát Đinh không khăng khăng nữa. Tốt, mau đi đi. Phải dùng tới chúng ta thời điểm nhất định phải nói. Nhất định ngải đường hoa tiêu. Lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Lôi thần đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Ván trượt. Rào rào đạp lên Weber ván trượt Weber. Lần đầu tiên đem phía trên phun gió Dio đã dẫm vào cực hạn. Vẽ ra một đạo thẳng sóng trắng đi. Dưới loại tình huống này, hải quân nơi đó là không thể trông cậy vào lần trước Kaido đã đem hồng sắc cảng khẩu hủy đi thất. Linh bắt lạc, tổn thất vài tỷ belly, bọn họ sẽ không chủ động chiêu chọc cái này, làm sao đều không giết chết quái. Vật. Cũng may mắn ở lôi thần đảo, tu hành Greg làm rất nhiều vĩnh cửu kim đồng hồ, hắn hiện tại mới có cơ hội trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.